Nếu như muốn giết mình thì cần gì phải cứu mình? Liệu vậy phải có sức mạnh để trả thù tất cả những kẻ đã biến mình thành như vậy? Hà cắn răng hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Vừa lúc cô nhảy xuống thì ẩn sâu bên trong một cái giếng, một bà lão từ từ mở mắt. Khuôn mặt của bà ta tỏ vẻ rất tức giận. Bà ta nói bằng một cái giọng the thé: là kẻ nào đã dám dùng quẻ bói lên người ta? 1000 năm nay chưa có kẻ nào dám dùng quẻ bói để biết được số mệnh của ta. Rốt cuộc là kẻ nào? Chẳng lẽ lại có trí giả hạ thế sao? Không được, ta phải xem kẻ nào mà to gan như vậy. Nói rồi bà ta liền lấy từ trên đầu xuống một cây châm, cắm mạnh xuống đất, liên tục giật 3 sợi tóc trắng, thả cả 3 sợi tóc xuống chỗ cây châm. Một điều thần kỳ xảy ra là lúc này cả 3 sợi tóc đều xoay tròn xung quanh cây châm, tạo thành một vòng tròn bằng tóc vô cùng kỳ diệu. Được một lúc, bà ta liền rút cây châm ra khỏi mặt đất. Những sợi tóc cũng từ từ dừng lại, không còn quay trên đất nữa mà biến thành một chữ Chu. Chu? Chẳng lẽ là Chu Linh? Tại sao lại là mụ ta? Nhiều năm trước không phải mình đã hạ cấm thuật trên người mụ ta rồi sao? Nếu như mụ ta thực hiện quẻ bói này với người thường sẽ mất 1 năm dương thọ. Còn nếu dùng quẻ bói này với các trí giả, dựa theo tu vi sẽ tổn hại đến dương thọ. Nhưng dám dùng quẻ bói trên người ta, chứng tỏ mụ ta chấp nhận đánh đổi, bị tâm linh năng rồi. Tại sao một kẻ như Chu Linh lại chấp nhận đánh đổi toàn bộ tâm linh năng? Tại sao? Vì lý do gì? Và bà ta chắc chắn đã tính ra được điều gì? Đó là cái gì? Bà lão này tự lẩm nhẩm, dường như đã lâu lắm rồi bà ta mới tự đặt ra nhiều câu hỏi với chính mình như vậy. Bỗng nhiên bà ta giật mình. Đến rồi à? Là phúc hay là họa? Phải để mình thoát ra khỏi đây mới biết được. Sau đó thân ảnh của bà ta cũng lờ mờ biến mất trong không khí. Tiếng hét thất thanh của Hà khi cô từ phía trên cao nhảy xuống cái giếng, điều đầu tiên đập vào mắt cô là bên dưới rất nhiều xương của người chết. Qua quần áo ở trên mặt đất, cô lờ mờ đoán được chỗ này trước đây có thể là một cái bệnh viện dã chiến dưới lòng đất. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn sợ hãi tột cùng khi lần đầu tiên chứng kiến những chiếc đầu lâu xương người được chất thành từng cái núi nhỏ như thế này. Hà tiếp tục bước về phía trước. Chiếc điện thoại di động được cô bật chế độ đèn flash chiếu rọi mỗi bước chân. Đi được độ 1 phút, cô nhìn thấy một cái cột, bên trên có 2 mũi tên chỉ về 2 hướng trái và phải. Bên trái ghi chữ âm giới, bên phải ghi chữ dương giới. Đến đây thì Hà cũng không biết phải đi tiếp như thế nào. Cô liền hét thật lớn: có ai ở phía trước không? Có ai không ạ? Thế nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng vọng lại của chính cô. Lúc này sự sợ hãi của cô đã lấn át toàn bộ tâm trí. Nên đi về phía bên nào đây? Âm giới chẳng phải là âm phủ sao? Hay là thôi, cứ đi theo tấm biển đi sang dương giới vậy. Quyết định xong, Hà liền đi vào lối rẽ chỉ sang dương giới. Ấy nhưng mà khi Hà vừa bước chân vào con đường đó thì tiếng nói già nua không biết từ đâu vọng đến: đã lâu rồi không có người nào đi vào con đường này. Ai? Là ai vậy? Là ai đang nói? Hà giật mình thét lên theo bản năng: là ta. Ta đây. Hà giật mình quay lại, hét lớn khi nhìn thấy một bà già khoác một cái áo choàng màu trắng che kín cả người, đang bình thản nhìn Hà từ phía sau. Chưa để cho bà ta kịp phản ứng, Hà đã lao đến. Bà ta bóp lấy cổ Hà rồi gằn giọng: là kẻ nào đã sai người đến? Từ lúc chặn xe âm giới này được mở ra, chưa có một người sống nào đi vào đây, và cũng không một kẻ sống nào biết được sự tồn tại của nơi này ngoài các thầy tu và trí giả. Nhưng tất cả đều đã đi sang cửa âm, còn ta hoàn toàn không cảm nhận được cô có một chút tâm linh năng nào

Lúc này Hà đã quen với mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cô đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô giơ tay ngắm nhìn cái vòng có hình một con cá lớn quấn thành một vòng tròn màu xanh biếc, đung đưa qua lại nhìn ngắm. Mặt của cô tỏ vẻ thích thú. Bất ngờ tiếng tù và kéo dài phát ra, đánh thức không gian yên tĩnh ở bên ngoài. Lão bà đang nhắm mắt tĩnh tu thì mở mắt ra nói: Âm quân tử Kim Luật sao? Người cửa âm giới sao lại đến chỗ này? Lão bà đứng dậy đi ra ngoài, nhắc Hà ở trong nhà không được phép đi ra. Ở bên ngoài xuất hiện 10 người áo đen xếp thành hai hàng ngay ngắn. Phía trước là một người thanh niên trẻ đang nhắm mắt lim dim ngồi chõng chệ trên một cái ghế gỗ được điêu khắc hình rồng phượng vô cùng tinh xảo. Tất cả bọn họ đều đang bay lơ lửng ở phía bên ngoài vách núi, chờ đợi người ở bên trong đi ra. Xem ra lũ hắc y ở đằng sau là Tử Kim Thần Chết đã từng bắt Hà, còn tên thanh niên kia chắc là thủ lĩnh của cả đám. Khi thấy đám hắc y nhân, bà lão cũng giật mình vì không hiểu sao cõi âm có chuyện gì mà lại kéo đến nhiều cao thủ tử kim như vậy. Nhưng khi trông thấy người thanh niên trẻ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bay, bà biến sắc nhìn trộm qua khe cửa. Hà cũng bất ngờ trước vẻ mặt của lão bà, bởi vì từ khi gặp bà chưa một lần nào cô thấy vẻ mặt này. Hà bắt đầu cảm thấy tò mò về người thanh niên trẻ tuổi kia là ai mà lại khiến cho lão bà tỏ ra vô cùng e dè như vậy. Lão bà, thấy công tử mà lại không quỳ xuống, chẳng lẽ bà muốn chống lại cõi âm sao? Một trong hai Tử Kim Thần Chết đứng đầu đội ngũ quát lên. Lão bà lấy lại bình tĩnh, bà không đi ra bên ngoài mà đứng ở bên trong ngọn núi quỳ xuống nói lớn: Lão nô không biết điện hạ ghé thăm, không chuẩn bị trước nghênh đón tử tế. Hiện tại lão nô đang tu luyện tầng cuối của nhân ngải nên không thể bước ra ngoài ngọn núi này, cúi xin điện hạ bỏ qua cho. Không biết hôm nay điện hạ ghé thăm tiện xá của lão nô có gì dặn dò không? Hỗn sược, dám vọng bái với công tử, xem ra hôm nay phải dạy cho lão quỷ bà nhà ngươi một bài học mới được. Tất cả Tử Kim Thần Chết nghe lệnh. Khi tên Tử Kim Thần Chết đội trưởng chuẩn bị hạ tay ra lệnh thì người thanh niên phất nhẹ tay một cái ra hiệu dừng lại, rồi từ từ bóp nhẹ cái trán của mình, đấm đấm nhẹ vào đôi chân ra vẻ mệt mỏi. Lão bà có tuổi rồi, ta sẽ không trách bà. Chả là mấy hôm trước có năm Tử Kim Thần Chết bị một người thần bí đánh trọng thương. Lần đầu tiên sau cuộc chiến giữa các giới, có kẻ dám phá vỡ những quy tắc chống lại thanh ý của âm chủ, rồi cướp đi một cô gái ngay trước mặt Tử Kim Thần Chết. Lão bà, ba vị chấp trưởng canh giữ ba đường vào cõi dương đến các giới, ta đều đã hỏi hết rồi, chỉ còn một mình bà thôi. Ta thật sự muốn bà cho ta một đáp án, là kẻ nào mà lại dám cả gan đến như vậy? Người thanh niên vừa nói vừa từ từ mở mắt. Không biết từ lúc nào hắn đã xuất hiện ở bên cạnh lão bà, nhẹ nhàng vỗ vai bà lão rồi từ từ bước vào bên trong. Dường như hai cái vỗ vai vừa rồi có một sức mạnh vô hình làm cho đầu gối của lão bà ấn sâu thêm một chút xuống dưới lòng đất. Lão bà mặc dù tỏ vẻ thống khổ nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, lướt ra đằng sau ngăn cản người thanh niên không cho đi sâu vào. Hà mới có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của người thanh niên. Hắn ta chắc cỡ còn trẻ hơn cô một chút, khuôn mặt vuông vắn không có một điểm chết, đôi hàng mi đậm, nước da không quá trắng nhưng lại hợp với dáng vẻ cao lớn, tạo cho người này nhìn cảm giác cuốn hút ánh mắt. Ngay lúc này ánh mắt của cô và hắn giao nhau làm cho Hà giật mình. Ánh mắt sáng như một vì sao trong đêm đen. Khi ánh mắt chạm nhau khiến Hà có chút bối rối, lùi lại, không may phát ra một tiếng cạch nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng động khiến cho lão bà giật thót tim, mồ hôi lấm tấm ướt cả trán. Còn người thanh niên thì cười nhẹ như gió xuân, nhẹ nhàng nói: Bên trong còn có người ấy sao? Sau khi nói xong, hắn ta cũng tiến lại gần hơn chỗ lão bà. Thấy vậy, lão bà liền hằn giọng, đôi mắt cũng trở nên cứng cỏi, nói với người thanh niên trẻ tuổi: Xin điện hạ tôn trọng giao ước năm đó giữa ta và âm chủ. Ngoài ta ra, không cho phép bất kỳ thành viên nào của âm giới được tiến vào trong ngôi nhà này. Bên trong nhà quả thực không có ai cả, chỉ là dạo này lão bà buồn chán nên bắt một con linh nô phục dịch mấy chuyện vặt trong nhà thôi. À, là linh nô sao? Ta không nghĩ tới lão bà nhà ngươi lại có sở thích nuôi dưỡng linh nô. Không biết linh nô của lão bà là loài nào, chắc cũng không phải loại bình thường. Sao bà không gọi nó ra đây để ta có được chiêm ngưỡng một chút? Dạ, chỉ là linh nô bình thường thôi, gọi nó ra chỉ làm bẩn mắt vàng của điện hạ. Nhưng ta muốn xem. Người thanh niên nghiêm mặt, vẫn ra dáng vẻ nhẹ nhàng như gió xuân. Lời nói của hắn trầm lại, tạo cho người đối diện cảm giác nghẹt thở, áp bức. Hà đứng nấp trong nhà, trái tim của cô cũng đập thình thịch, đến thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Hà biết những người này chắc chắn là đến để bắt cô. Trong khi Hà hoàn toàn lâm vào cảm giác sợ hãi, thì bỗng nhiên chiếc vòng tay hình thủy ngư trên tay liền phát sáng, biến thành hình thủy nhân ngư lao ra ngoài. Khi vừa nhìn thấy con thủy nhân ngư, người thanh niên kia liền đứng khựng lại, vẻ mặt tỏ ra có chút gì không vui. Nhưng hắn quay lại, đổi khuôn mặt. À, ra đây là linh nô của lão bà sao? Ta nghe nói loài thủy nhân ngư này cũng rất hiếm, nó không bao giờ nhận ai làm chủ. Ta không ngờ lão bà lại có thể thu phục được nó đấy. Dạ, chỉ là một chút tài mọn, không đáng để điện hạ phải bận tâm mà. Không biết điện hạ có muốn vào nhà để kiểm tra nữa không? Lão bà lại nói quá rồi, ta làm sao mà dám phá vỡ giao ước của cha ta với lão bà. Thật ra hôm nay ta đến đây, ngoài việc tìm kiếm kẻ kỳ bí kia, việc chính là lên dương giới để mời những trí giả hàng đầu một ngày nữa xuống âm giới tham dự lễ đấu giá hội do âm giới tổ chức. Đấu giá hội sao? Lão bà tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại. Đúng vậy, đã lâu rồi âm giới chưa có đứng ra tổ chức những sự kiện này, cho nên âm chủ lần này quyết định đứng ra tổ chức đấu giá hội. Thứ nhất là muốn những báu vật của trời đất một lần nữa hiện thế trong nhân gian. Thứ hai là sau buổi đấu giá hội lần này, âm chủ cũng đứng ra tổ chức tiệc gặp mặt giữa những cao thủ đứng đầu các cõi để bàn về một vài sự biến động của núi quỷ. Bởi vì theo như âm tiên thượng lão của âm giới chúng ta tính toán, quỷ vương và đám con cháu của hắn ở dưới núi quỷ bắt đầu không an phận. Dường như bọn chúng đang có một kế hoạch nào đó muốn thoát ra. Lão bà nghe vậy liền quỳ xuống nói: Thật sự thì lão nô cũng không có ý gì cả, ấy chỉ là thời gian này lão nô đang trong giai đoạn mấu chốt của tu luyện, nên thật sự mạn phép xin điện hạ ra mặt nói với âm chủ lão nô không thể đi được. Ta biết bà và các trí giả luôn lấy việc tu luyện làm trọng, cho nên về phía âm chủ cũng không có ý bắt ép các người ra mặt. Nhưng hay là bà cứ xem thử những món bảo vật sẽ được đem ra đấu giá lần này xem. Lão bà ngẩng lên đưa tay nhận lấy bảng danh sách. Bà ta lật nhanh như gió, bỗng nhiên đôi mắt của bà ta lóe sáng khi nhìn thấy một vật được mang ra đấu giá. Bà ta tỏ ra vô cùng hưng phấn, dường những thứ đó trong bản danh sách có sự hấp dẫn đối với bà ta vô cùng. Nếu mà âm chủ đã có đích danh mời, lão nô chắc chắn sẽ có mặt. Xin điện hạ về nói với âm chủ giúp cho lão nô. Vậy là tốt nhất. Thôi, ta không có làm phiền lão bà tu luyện, thiệp mời sẽ được gửi đến sau. Người thanh niên quay sang nhìn con thủy nhân ngư, rồi quay lưng lại bay đi.

Càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, khiến cho Hà cảm thấy mọi thứ như một ảo thuật khó nắm bắt. Những thứ trước kia cô luôn nghĩ rằng có thật thì bây giờ lại đang xảy ra ở chính cuộc đời của cô. Lúc này Hà chỉ có thể thở dài về chính số phận của mình. Không biết vô tình hay hữu ý, một cơn gió thổi qua những nhánh cây, khiến những nhánh hoa đã héo úa rụng rơi khắp nơi quanh cô đang đứng. Nhìn những bông hoa đang bay lượn trong không trung, Hà cảm thấy một sự đồng cảm. Cô chợt nhớ một bài thơ mà cô thường rất thích nghe. Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn, tình nặng tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng rượu cay, rượu vẫn hết, người hứa người thề, người vẫn quên. Những bông hoa này đã từng được cái cây kia hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ trước những phong ba bão táp, cũng giống như Cường đã từng hứa sẽ mãi mãi bên Hà. Nhưng tại sao giờ đây chỉ cần một cơn gió nhẹ, người đã buông tay để mặc cho số phận của những bông hoa bị kẻ khác chà đạp dưới chân. Bất giác, từ bao giờ nước mắt của cô chảy ướt đẫm đôi má hồng. Bỗng nhiên từ đằng sau một tiếng ho nhẹ từ trong căn nhà khiến cho Hà giật mình. Cô lau nhanh những giọt nước mắt, khuôn mặt dần dần trở lại vẻ lạnh lùng. Hà hít một hơi thật sâu, quay lại đi vào trong căn nhà. Lão bà gọi con ạ. Hà khom lưng kính cẩn lễ phép nói vào căn nhà sâu ở bên trong. Những phép tắc lễ nghi của âm giới ta bảo con học thuộc, cô đã nhớ chưa? Giọng nói của lão bà khàn khàn nói vọng ra. Dạ thưa bà, con đã học thuộc hết rồi. Nói ta nghe. Dạ thưa bà, việc đầu tiên là âm giới được phân chia giai cấp rõ ràng ngay trên y phục. Được phân chia ra nếu như là người của âm giới thì mặc quần áo đủ loại màu sắc, nhưng nếu các giới khác thì không được mặc màu trắng và đen. Vì màu trắng được âm giới chỉ định là dành cho dương giới, nên nếu gặp những người mặc quần áo màu trắng không được cười hay chào hỏi giống như ở trên dương giới được. Ngoài ra, nếu gặp những người đội khăn màu đen thì không được nhìn trực diện và đáp lại bất kỳ lời nói nào, vì đây là âm binh được âm giới nới lỏng quản lý, cho bọn chúng được phép phục dịch những thầy cúng cao tay ở dương giới thu thập tin tức. Tiếp đến chính là những người mặc quần áo màu đen trong âm thành là những người đại diện cho thế lực quý tộc và tầng lớp thượng lưu của âm giới, nên gặp những người này phải quỳ gối và cúi đầu, đến khi nào họ đi qua thì thôi. Càng nghe Hà nói, bà lão càng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Tốt lắm, chúng ta chỉ đến âm thành 2 ngày nên cô cũng không cần cảm thấy nơi đó là gánh nặng ghê gớm. Chỉ cần luôn để ý là được. Thời gian này ta không muốn vì cô mà ta vướng phải những rắc rối không cần thiết. Dạ vâng, lão bà yên tâm. Một năm vừa qua những thứ mà bà dạy con đều khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Người của Hà bỗng nhiên run nhẹ. Những vết sẹo đằng sau lưng cô có lẽ cảm ứng được điều gì, hơi co lại, khiến cảm giác Hà tê tê. Có lẽ một năm qua Hà đã phải sống một cuộc sống không dễ dàng. Vậy là tốt nhất. Mà cái lũ tử kim thần chết vẫn đang rình mò bên ngoài núi sao? Dạ vâng, theo như nhân ngư báo lại thì bọn chúng vẫn đang ẩn nấp ở bên ngoài ạ. Xem ra âm giới đã nghi ngờ ta rồi. Chỉ cần bọn chúng không bước vào núi thì không cần quá quan tâm. Còn một tuần nữa là đến ngày khởi hành đi âm thành, người cũng hạn chế ra ngoài, tránh thêm việc phiền phức. Còn nếu ngươi còn việc gì muốn bẩm báo, không thì lui ra đi, làm việc của mình đi. À dạ. Sao, có chuyện gì? Dạ vườn hoa ngải phía sau nhà một tháng nay bắt đầu tự cắn xe lẫn nhau. Thêm một điều lạ nữa là cái cây bên ngoài không hiểu sao rụng nhiều hoa lắm ạ. Con để ý nó bắt đầu rụng vào khoảng nửa năm trước, nhưng do lúc ấy bà đang bế quan tu luyện nên con cũng không báo cáo. Đám hoa ngải đó à? Đến kỳ cần thêm máu người và âm hồn để bồi dưỡng rồi. Cứ để đó, tự chúng nó cắn xé thanh lọc. Một thời gian nữa ta thoát khỏi đây rồi tính. Mà cô nói sao, cái kim ngân huyền ngọc bị rụng hoa? Không thể nào. Giọng nói của lão bà từ bình tĩnh chuyển sang sửng sốt. Chưa kịp nghe Hà trả lời, bà ta đã chạy ra khỏi căn nhà, lướt qua Hà, nhìn ngắm cái cây trước cửa mà bà gọi là Kim Ngân Huyền Ngọc. Lúc này khi lão bà được tận mắt chứng kiến cảnh hoa lá của cái cây cứ rụng dần xuống mặt đất, thì khuôn mặt của bà ta cũng trở nên hoảng sợ đến tột độ, đôi mắt cứ giật giật liên hồi. Không tốt rồi, không tốt rồi, xem ra chuyến đi xuống âm giới lần này nhiều biến cố xảy ra. Nhưng nếu mình không đi thì lỡ duyên với nó thì sao? Nếu lần này mình không có được nó, mãi mãi sẽ bị âm giới giam cầm ở đây. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng, suy tư đến thất thần của lão bà khiến cho Hà cũng cảm thấy bất an. Cô liền hỏi: Dạ có chuyện gì vậy? Còn thấy sắc mặt của bà không được tốt. Chẳng phải chỉ là hoa tàn lá rụng là quy luật bình thường của tạo hóa, sao bà lại căng thẳng như vậy? Cái cây này nó gắn liền với sinh mệnh của ta. Từ lúc ta sinh ra đến giờ, giữa ta và nó có một sự liên thông vô hình, rất khó giải thích. Từ lúc đó đến bây giờ, chỉ có hai lần nó rụng hoa như thế này. Một lần là trước khi ta bị âm chủ nhốt tại đây, lần thứ hai là bây giờ. Dạ, nói như vậy, không phải cái cây này nó cảm ứng được sắp có chuyện, sắp xảy ra với nó sao? Hay là chúng ta hoãn lại chuyến đi? Không được, ta đã nhận lời với âm chủ rồi. Lần này không đi sẽ nhận sự trừng phạt của âm giới. Lần này ở âm giới có một thứ mà ta buộc phải có. Là thứ gì ạ? Ngươi không cần biết, mà có biết cũng không giải quyết được gì. Một năm qua ta thấy thái độ của ngươi rất tốt, nên nếu sau này thoát ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi một nguyện ước. Còn sau đấy, ta có giết ngươi hay không thì phải xem tâm trạng của ta có tốt hay không đã. Lão bà vừa nói vừa rảo bước đi vào trong. Một lời nguyện ước sao? Trải qua những thứ mà bà làm ở trên người tôi suốt một năm qua, bà nghĩ chỉ một nguyện ước mà là tôi sẽ vui mừng phục dịch cho bà? Hà lẩm bẩm, ngước lên nhìn những cánh hoa vẫn đang rơi nhẹ trong làn gió, rồi quay sang nhìn về phía thân ảnh của lão bà. Ánh mắt của cô hiện lên một chút gì đó của sát khí, nhưng rất nhanh nó biến mất. Ok, ngày hôm nay chúng ta dừng ở đoạn này. Mà câu chuyện của nó đang dần đi theo một cái hướng mở ra những cái kiến thức về các giới và những sự tranh đấu giữa các giới, những cái thế lực của các giới. Hello anh Bảo Đờm, thông báo với các bạn là anh Lục Tinh, anh Bảo Đờm đã chuẩn bị hoàn thành Thiên Ấn Quỷ Môn phần 3. Có lẽ là đầu tháng 6 là chúng ta sẽ có được Thiên Ấn Quỷ Môn, cũng rất là hấp dẫn, về ngũ hành tu sĩ cũng rất là hay. Thông báo với các bạn như vậy. Liêm Thanh, có lẽ là bạn cũng nên xem thông báo ở trên fanpage cũng như là các trình live stream, tại vì là mình đã thông báo rất nhiều lần về Tam Điểm Chỉ rồi. Tề Lê Văn, Lê Văn Tề, cái linh nhạc này tên là Dark Magic Music Salem Secret. Bạn lên YouTube gõ cái đó là ra. Mao Sơn thì up video vào 8 giờ sáng, còn buổi tối này là live thôi, live stream. Ok, như mình đã hứa thì

cái oán anh này nó chỉ nói chung là mất đại ý, là mất thầy cũng không có tiếc lắm, bởi vì thầy không bỏ quá nhiều công sức. Nhưng có một loại ở Đài Loan đó, có một loại tu người ta gọi nó không phải là quỷ mà cái gì tự nhiên mình quên rồi, cái gì nhi nhi á, nó không phải là quỷ linh nhi mà nó là cái gì nhi tự nhiên mình quên sừ mất rồi, thì nó cũng như là quỷ linh nhi và như là cu man thông sĩ. Thì sau khi các thầy bỏ rất nhiều công sức tu luyện, rất là nhiều thời gian, rất là cầu kỳ pháp lực, thậm chí là thầy phải nói về, phải bỏ cả âm đức, cái âm đức của mình ra để luyện ra cái thứ đó. Đó. Rồi đến lúc đấy thì cái thứ đó nó sẽ rất là cao siêu, nó cao siêu hơn hẳn về cái con oán anh kia rất là nhiều. Nó cao siêu hơn nhiều, nó pháp lực của nó vô cùng lắm. Thế thì còn cái oán anh này thì các thầy có thể bán. Ở Đài Loan thì người ta hay yểm vào những cái gối. Các bạn nào du lịch Đài Loan, các bạn sẽ được thấy họ rất hay bán những cái gối bằng sứ. Ở Trung Quốc cũng thế, một số vùng giáp phía Đài Loan, mạng Đài Loan đó. Các bạn sẽ thấy là người ta bán những cái gối bằng sứ, đúng không ạ? Bán những cái đôi giày thêu của trẻ con, nó nhỏ nhỏ ti ti mà người ta hay dùng. Các bạn nhìn thấy ở bạn nào ở Trung Quốc lâu năm, các bạn sẽ thấy là người ta rất hay treo những cái đôi giày thêu, hoặc là giày đan bằng len, hoặc là tết bằng những cái sợi nhỏ ti ti như cái ngón tay này, rất là xinh, treo ở trên lủng lẳng ở cái xe, hoặc là treo ở những cái cửa sổ. Đó là họ rất hay yểm vào đó, những cái gối sứ này, những cái đôi giày như vậy này, hoặc là những cái vòng tay. Thì đó chính là yểm cái oán anh vào đó. Thì cái oán anh này thì nó được luyện bằng một cách rất đơn giản, và bán ra ngoài thì nó cũng như cái con lúc thép của Thái Lan thôi, đúng không? Nó chỉ có một cái những cái pháp lực nhất định và rất khó để quản lý. Nếu như nó ở với thầy thì nó sẽ, bởi vì thầy nói gì, nói thầy pháp lực cao thì nó sợ thầy. Các bạn mua về, các bạn theo những cái bài thầy đã giảng, nhưng chắc chắn một điều rằng là các bạn không thể quản lý nó được như thầy, thì đến một lúc nào đó nó sẽ phản phệ lại. Tương tự như vậy, lúc thép cũng như thế. Ở Trung Quốc gọi là cổ mạn đồng, đúng không? Cổ mạn đồng thật ra thì nó vẫn là một cái tên phiên âm của cu man thông thôi. Đó, định trần. Nó vẫn là một cái tên phiên ngữ của cu man thông thôi. Đó đúng. Cái gì nhi đó, mình không nhớ được, tự nhiên quên nó gọi là cái gì nhi đó. Đó. Bạn Lê Khả Kỳ có hỏi cu man thông có giá trị như thế nào, ok, có tác dụng như thế nào, thì mình nói lại. Cu man thông là một vong hồn của một đứa trẻ đã chết, bởi vì bị tước đi sự sống cho nên nó mang những cái oán niệm rất là lớn. Mà như chúng ta đã biết, tất cả những linh hồn mang oán niệm thì đều rất là linh thiêng, đúng không ạ? Nhưng thầy bắt về bằng những cái phép tu luyện để cho thầy và cái linh hồn đó thông linh với nhau. Đó. Thầy đầu tiên là thầy có thể là thầy dùng những cái hình thức rất là cực đoan, đánh đập rồi là rất là ghê gớm. Sau khi nó thuần phục rồi thì thầy sẽ nuôi nó hàng ngày bằng nhiều hình thức, cách nào thì mình cũng không biết, bởi mình biết mình đã nuôi rồi. Thì nó trở thành một cái thế lực của thầy. Và cái thế lực đó thì được thầy dạy cả phép của thầy cộng với cái bản chất của nó rất là cao siêu, thì nó sẽ trở thành một cái thứ rất là siêu việt. Thứ nhất là thường là các thầy dùng nó để làm gì? Thứ nhất là để trông coi điện thờ của thầy là một. Thứ hai là thầy dùng nó để sai những cái việc phần âm, đi soi, đi xem các thứ. Thứ ba là thầy dùng nó, nếu như một số thầy tu tà thì dùng nó để hại người. Đó, ở Thái Lan thì người ta gọi đây là phép trắng, thì là phép thiện, tương đối thiện. Còn phép đen là một số thầy tu tà thì thậm chí sai cu man đi hại người.